Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 39, cố dỗi dỗi ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui lòng không sao chép chuyển ve dưới mọi hình thư editor, Mary. Beta, Hi, ở bên ngoài, ban tổ chức tổ của chương trình ngồi xổm trông chừng xử lý server trực tiếp đến sức đầu mẻ chán. Bọn họ vừa mới đi ăn cơm xong quay lại, tình hình cơ bản không ổn, số người xem tiết mục hôm trước chỉ tầm trung, nay bỗng nhiên người xem lại tăng rất nhiều. Như thế khiến cho server hơi gián đoạn một chút, rất nhiều người vào không được, hoặc là nhanh chóng bị thoát ra ngoài. Ôi, cuối cùng trong đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy nhân viên công tác vội vàng tới, hỏi người đàn ông chịu trách nhiệm đang mang vẻ mặt mộng bức luống cuống tay chân bắt đầu xử lý server nhằm mục đích duy trì server ổn định, khiến cho server trực tiếp được tiếp tục phát sóng bình thường, mọi người có thể vào xem. Những cặp mắt vô hồn, ai oán nhưng cũng đầy ấn tượng. Lần này, chương trình thực tế trong rừng của bọn họ kỳ thật có số lượng người xem cũng không tính cao lắm. Mặc dù nhà đài có mời Diệp Dật Tuấn, còn có Tô Huyễn là át chủ bài, nhưng người xem vẫn như trước không nhiều. Tiết mục không mang danh tiếng lớn, cho nên ngày thường server như vậy cũng đủ phát nhưng thật không ngờ. Ngay vừa lúc nãy, server bỗng nhiên bị gián đoạn liên tục. Mọi người có xem chưa? Nhân viên công tác bị mọi người vây hỏi mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt sáng trong suốt. Thậm chí quên luôn chuyện server gián đoạn lúc nãy mà cầm lấy tay các đồng nghiệp có chút kích động mở miệng. Tôi vừa mới thấy Cố Thanh Mâu ca hát nha. Này cây mận, cậu điên rồi à, Cố Thanh Mâu ca hát có cần kích động như vậy không? Chẳng lẽ lại xấu mặt gọi anti, fan đến, người khác thấy thái độ này, trên mặt xuất hiện tia kỳ quái, cũng không có hướng suy nghĩ khác. Bởi vì từ trước tới nay hình tượng của Cố Thanh Mâu luôn là như vậy, tổ tiết mục mời Cố Thanh Mâu đến, mục đích kỳ thật cũng chỉ có thế. Cố Thanh Mâu đến là để hấp dẫn anti, fan, cũng có thể là để tiết mục thêm hảo cảm từ người xem. Trong đầu bọn họ tự động liên tưởng ra tiếng ca hủy hoại nhân loại. Mẹ kiếp cậu không được nói thần tượng của tôi như vậy. Mẹ nó từ nay về sau, Cố Thanh Mâu chính là thần tượng của tôi, ai dám anti cô ấy, tôi sẽ không để hắn yên. Các ngươi không biết đâu, ôi, vừa nãy Cố Thanh Mâu quả thực rất xoái, không, phải là thật đẹp a, tiểu ca bị mọi người trêu là cây mận, giọng nói kích động, nhìn qua tuyệt đối không giống nói giỡn. Những người còn lại liên tục lắc lắc đầu, tiếp tục khôi phục lại server, nhìn biểu cảm của cây mận, toàn bộ quá trình đều có dáng vẻ như sắp phát điên. Chương trình miễn cưỡng được duy trì, vẫn tiếp tục trực tiếp như trước, chỉ là phần bình luận như muốn nổ tung, còn trên Weibo có rất nhiều minh tinh phát động trạng thái ngay trên đây. Ngay cả các đại gia, đại bộ phận, cũng đều chơi Weibo, một phần là hóng các hot search, còn lại chủ yếu là theo dõi thần tượng mình yêu thích. Bộ phận rất lớn, phần còn lại là không đáng kể. Có thể nói đây là một phần mềm mạng xã hội có số lượng rất lớn với quyền uy của các ngôi sao. Tại đây, ngay bây giờ có một cái tên, bỗng dưng ngang nhiên chiếm hot search. Hot search, cố dỗi dỗi ca hát, ấn vào các mục hot search liền xuất hiện một đoạn clip ngắn phát trực tiếp hình ảnh lúc Cố Thanh Mâu ca hát. Hiện giờ chương trình thực tế trong rừng, cách chương.